Sài Gòn em ra thăm anh lính đảo, với cả tâm tình em mến em thương. Ở nơi này bốn phương là biển cả, nhưng tấm lòng anh còn bao la hơn biển trời. Em muốn cùng anh ngồi bên góc phong ba, để mình tâm sự cho hết những nỗi niềm. Ở Sài Gòn chốn phồn hoa đô thị, nhưng trái tim em có luôn nhớ về anh. Nơi Trường Sa sơn ca hay sóng tử, ngày thì nắng cháy đêm gió lạnh căm, nóng bỏng tình yêu em và tha thiết yêu cuộc đời. Ở sinh tồn nơi An Bang hay Nam Yên, dù giông bão tố sóng thét âm vang, giữ vững niềm tin thế chiến đấu giữa biển trời. Ở nơi đó Sài Gòn em có biết, nơi đảo xa anh vẫn chờ em. Chia tay rồi lòng chạnh lòng, nắm tay anh em không buồn rời xa anh. Sài Gòn em ra thăm anh lính đảo, với cả tâm tình em mến em thương. Ở nơi này bốn phương là biển cả, nhưng tấm lòng anh còn bao la hơn biển trời. Em muốn cùng anh ngồi bên góc phong để mình tâm sự cho hết những nỗi niềm. Ở Sài Gòn chốn phồn hoa đô thị, nhưng trái tim em có luôn nhớ về anh. Ở nơi Trường Sa sơn ca hay sóng tử, ngày thì nắng cháy đêm gió lạnh căm, nóng bỏng tình yêu em và tha thiết yêu cuộc đời. Ở sinh tồn nơi An Bang hay Nam Yên, dù giông bão tố sóng thét âm vang, giữ vững niềm tin yêu thế chiến đấu giữa biển trời. Ở nơi đó Sài Gòn em có biết, nơi đảo xa anh vẫn chờ em. Chia tay rồi lòng chạnh lòng, nắm tay anh em không muốn rời xa anh.